Đỉnh cao phú quý, chương 1591, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã thực sự vượt qua nó. Ký ức của 5 năm trước có chút mơ hồ, anh ấy không thể nhớ những gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ là những gì đã xảy ra trước đây sẽ trở nên quen thuộc khi nó xảy ra lần nữa. Nhưng bây giờ, có một vấn đề đáng xấu hổ. Cô béo đưa tờ tiền, lạnh lùng nói. 68 tệ, sau đó Trình Uyên nhớ ra rằng anh không có tiền. Vì vậy, anh ta nhìn Tiêu Mục một cách khó xử. Tiêu Mục chế nhạo, sau đó vừa nói đùa vừa trả tiền. Anh cũng nói muốn mua đồ uống cho em không nên trả tiền sao? Nghe vậy, Trình Uyên đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Tiêu Mục, sau đó quay sang hỏi cô béo. Ba em bị ốm mà. Cô béo vốn đã nóng nảy, nhưng nghe đến đây thì trợn tròn mắt. Ba cậu ốm rồi. Biết rằng cô đã hiểu lầm, Trình Uyên nhanh chóng giải thích. Không, nếu không anh sẽ nấu hai món cho em. Cô béo kinh ngạc chỉ vào Trình Uyên, sau đó chỉ vào chính mình, giống như nghi ngờ lỗ tai. Đây là nhà hàng thức ăn nhanh, cô muốn nấu cho tôi ăn. Đúng vậy, tôi sẽ nấu một món ăn cho cậu, và cậu nhất định sẽ gọi món miễn phí cho tôi sau khi ăn xong. Trình Uyên thuyết phục bản thân. Ba, có người muốn ăn bữa ăn của con. Cô béo chế nhạo, ngoẹo cổ và hét vào bếp. Vì vậy, một người đàn ông bụng phệ khoảng 40 tuổi, cởi trần đeo tạp dề, trên tay cầm một con dao làm bếp màu đen, mở rèm bước tới. Sát nhân, ai, người nào táo bạo như vậy? Nhìn thấy điều này, Tiêu Mục dùng mình một cái, nhanh chóng đưa cho cô béo Trang một tờ 100 tệ. Hiểu lầm và hiểu lầm đều là hiểu lầm, ha ha, không cần tìm. Khi Trình Uyên nhìn thấy người đàn ông trung niên bụng phệ, anh ngay lập tức nhớ ra rằng anh ta chính là ông bố béo, đồng thời là chủ sở hữu và đầu bếp của nhà hàng thức ăn nhanh nhỏ này. Lão Kiều, anh không nhớ em sao? Anh hào hứng vẫy tay với đầu bếp. Khi nhìn thấy điều này, Tiêu Mục đã cưỡng bức Trình Uyên ra khỏi nhà hàng thức ăn nhanh. Đầu bếp béo vò đầu bứt tai nhìn tờ tiền 100 tệ trên tay cô béo và cô béo, vẻ mặt khó hiểu. Làm sao anh ấy biết họ của tôi là Kiêu? Cả hai đều điên rồi. Cô béo cong môi, Tiêu Mục nói rằng anh ấy vẫn phải đi làm, vì vậy anh ấy đừng gây sự với Trình Uyên, sau đó bắt taxi rời đi. Trình Uyên đứng trong cộng đồng nơi Bạch An Tương sống trước đây, với vẻ mặt đau khổ. Nó có thực sự trở lại không? Nếu đúng như vậy, sẽ dễ dàng giải thích tại sao Bạch An Tương lại thờ ơ và thù địch với bản thân như vậy. Bởi vì anh đã được Bai Thiếu Lâm trực tiếp sắp đặt để kết hôn với Bạch An Tương. Mãi cho đến ngày cưới, tôi mới thực sự gặp Bạch An Tương. Trong lòng cô luôn có oán hận, cảm thấy cuộc đời mình đã bị Trình Uyên hủy hoại. Điều mà Trình Uyên không ngờ là Bạch An Tương đã gặp Long cách đây 5 năm. Hóa ra lúc này Long đã để ý đến thủ đoạn của Bạch Sĩ Câu rồi, ôi không, nói chính xác thì phải là thủ đoạn của Dương Duệ và Vân Dĩ Hà. Vì vậy, trước khi ở trong khách sạn, anh ấy đã hành động. Nghĩ đến biểu hiện nhỏ của Long, Trình Uyên không khỏi rùng mình, cậu nhóc này diễn xuất khá chân thực. Cách chương.